Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38. Nữ vu gia tộc Linh Cầu cất giữ hoa tươi. Hôm nay canh ba dâng lên Quỷ Y Quốc, một cái mặt tích cũng không lớn quốc gia. Quốc gia này không có nhẫn thôn tồn tại, có lẽ sẽ có một chút tán loạn nhẫn giả bộ lạc, nhưng cùng nhẫn thôn so sánh, rõ ràng kém rất lớn khoảng cách. Nơi này phong cảnh coi như không tệ, nhưng là người ở đây hiển nhiên qua cũng không phải như vậy như ý. Vẻ mặt giữa mang theo thật sâu hoảng sợ, đi làm cho xong đều là tới đi vội vàng, không chút nào dừng lại, cùng nơi này mỹ phong cảnh đẹp tạo thành to lớn tương phản. Satoshi cùng Asakura Hao chạy tới nơi này cũng không có sử dụng Kri, mà là đơn thuần theo dựa vào chính mình thể lực tới tiến hành. Như vậy vừa có thể thưởng thức một chút quanh mình phong cảnh, cũng có thể rất tốt rèn luyện chính mình thể năng. Bây giờ Satoshi đối với thể năng một khối này huấn luyện rất là chú trọng. Mang nặng huấn luyện là thể năng giáo huấn trong trọng yếu nhất. Đổi hệ thống bên trong bao hàm lấy rất nhiều vật phẩm có thể đổi. Thua trang bị nặng cũng là một cái trong số đó, một cái có thể tự do điều chỉnh trọng lực dây chuyền. Hoa hơn 10.000 tích phân đổi đi ra dây chuyền, năng lượng cao nhất đủ điều chỉnh đến gấp 500 lần trọng lực. Bây giờ Satoshi đã điều chỉnh đến gấp 100 lần trọng lực. Lấy hắn giờ phút này 55 kg trọng lượng cơ thể tới tính toán, trên người hắn mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận 5.500 kg áp lực. Tại như vậy dưới áp lực, thể năng tăng lên rất nhanh, cường độ thân thể đạt tới một cái rất hài lòng trạng thái. So với Konoha thương lang giã thú mà nói, gai mà nói, tuyệt đối muốn vượt qua. Tốt, ngươi thấy thế nào? Satoshi một đường hành tẩu một đường quan sát đi sắc mặt người. Asakura Hao đối với những chuyện này đã sớm đang quan sát. Thấy hắn hỏi như vậy liền trả lời. Những người này sắc mặt trắng xanh, trên người còn mang theo một chút hắc khí, hiển nhiên là thường gặp ác linh xâm nhiễu. Tại ban ngày tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Ác linh cơ bản đều là ở buổi tối hành động. Satoshi hài lòng gật đầu một cái, rất hài lòng hắn cẩn thận chỗ. Đối với Satoshi một cái như vậy đắc lực trợ thủ, trải qua khoảng thời gian này khảo nghiệm, nghiệm chứng hắn lựa chọn là chính xác, không sai. Mặc dù đối với cho các người âm dương sư những chuyện này không phải rất biết, nhưng những người này khí huyết không đủ, thần sắc hốt hoảng, cũng có thể nhìn ra là thường gặp một vài sự vật xâm nhiễu. Ta cảm giác cùng nhiệm vụ lần này có liên quan. Asakura hanh nhéo cằm, mang theo mỉm cười nói. Cùng nhiệm vụ có liên quan sao? Thật là chờ mong đây. Ác linh, ở cái thế giới này còn chưa từng gặp qua. Hắn cũng có chút chờ mong. Hắn là một cái âm dương sư, thanh trừ ác linh u hồn những chuyện này là hắn chức vụ mình. Hai người tăng nhanh đi đường bước chân, rất nhanh liền đi tới nhiệm vụ lần này người thuê chỗ ở. Một tòa sang trọng phủ đệ, cửa hai đội thị vệ chờ, hai cái đá sư tử uy phong lẫm lẫm. Đứng lại, làm gì? Một người thị vệ thấy hai người không ngừng chạy chút nào đi vào nhất thời hét lớn một tiếng. Những người khác cũng cầm lên trường thương đem hai người bọn họ bao vây lại. Chúng ta nhận nhiệm vụ. Asakura Han đem nhiệm vụ quyển trục lấy ra. Lúc này một cái thị nữ bộ dáng người từ bên cạnh đi qua. Cái kia thức thần, chờ một chút. Asakura Hao thấy người kia bỗng nhiên mở miệng nói. Cái kia thị nữ bị một câu nói như vậy gọi lại, dừng người tới nghi hoặc nhìn Asakura Hao, ngược lại vỗ tay một cái, đối những thị vệ kia nói, đây là đại nhân muốn tìm người, để cho bọn họ vào đi thôi. Là, đối với cái này thị nữ nói những thị vệ này rất nghe theo. Lập tức liền tản ra vòng vây. Hai vị đại nhân, đi theo ta. Kia thị nữ hơi khom người một cái thể, tay hướng bên trong phủ đệ hư dẫn. Satoshi khẽ gật đầu, Tử Mảnh quan sát một chút kia thị nữ, lắc đầu một cái đi vào. Tốt, đó là một cái thức thần. Dọc đường, Satoshi nhìn trước mặt thị nữ nghi hoặc hỏi. Asakura Hao khẽ mỉm cười, nói, không sai, đó chính là một cái thức thần. Hẳn là có âm dương sư hoặc là nữ vu dùng chính mình vu lực. Lấy tịnh hóa qua bùa chú làm môi giới chế tạo ra. Mỗi chế tạo một cái thức thần đều cần một cái linh hồn. Cái này thức trước thần thân là nhân loại. Âm dương sư cũng liền sẽ dựa theo nàng lúc trước hình thái tới sáng tạo nàng. Rất thần kỳ, Satoshi rất là công nhận vừa nói. Âm dương sư, quả nhiên là có rất lực lượng cường đại. Dùng vô lực cùng linh hồn sáng tạo ra sinh mạng. Như vậy sự tình tại nhẫn giới trong, lại có mấy người có thể làm được. Có lẽ âm dương sư cùng nữ vu suy bại, đúng là bọn họ cái này thần kỳ lực lượng dẫn dắt lên. Đại nhân, người mang đến, trong lúc suy tư, kia thức thần đã mang theo hai người tới một căn phòng trước. Hướng về phía đóng chặt cửa phòng nói. Wow, tiểu rẽ. Cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong truyền tới một thanh thúy dễ nghe thanh âm. Vào đi, nữ. Satoshi sững sờ. Tại sao là cái nữ? Thật chẳng lẽ là một cái nữ vu? Hai người đi vào trong phòng. Trong phòng rất hắc ám. Chỉ có mấy cây nến đốt. Trong phòng trang trí rất đơn giản, một cái bàn, vài cái ghế, còn có một cái tương tự linh đài địa phương. Các ngươi chính là âm dương sư. Tại cái bàn kia trước, một cây nến bỗng nhiên thiêu đốt lên, một tấm trắng nõn khuôn mặt xuất hiện, mái tóc dài đen óng, kiều mị cặp mắt mang theo một loại động lòng người mị ý. Thẳng tắp mũi đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, rất không tồi ra sân cách thức. Phàm là ngươi không cảm thấy muốn là chúng ta tư chất không đủ cao nói. Khả năng sẽ đem ngươi trở thành làm u linh, trực tiếp thiêu hủy sao? Satoshi tựa như cười mà không phải cười vừa nói. Nữ nhân này rất đẹp, tính cách đây, có chút quá kỳ quái đi. Ơ kìa, thật là không hiểu phong tình đây. Thật là không đáng yêu đứa trẻ. Cô gái kia khoát tay nói. Ngay sau đó, trong phòng dâng lên rất nhiều cây nến từng cái thiêu đốt. Người trước mắt thân thể cũng toàn bộ bày ra. Tuổi chừng 16-17 tuổi. Khuôn mặt kiều diễm. Một bộ hồng bạch xen nhau nữ vu hầu hạ. Sau lưng treo một cây trường cung. Các người thật là âm dương sư. Ánh nến sáng lên. Trước mắt nữ vu ngồi ở chỗ đó, thay đổi trước cười đùa dáng vẻ nói, cái này mới là âm dương sư, ta không phải. Satoshi nhún nhún vai, tại nữ vu trước mặt ngồi xuống, tiếp tục nói, ta là thần, hắn là tù nghiêu, thần, tù nghiêu, tốt khó nghe tên, không là tên thật đi, tính, ta gọi là Bạch Linh, như các ngươi thấy, ta là một cái nữ vu. Cũng là các người nhiệm vụ lần này người thuê. Bạch Linh vốn là mặt đầy ghét bỏ, tiếp lấy lại là mặt đầy nghiêm túc. Nói một chút, nhiệm vụ lần này là cái gì? Satoshi nhiều hứng thú vừa nói. Xinh đẹp nữ vu, ngự tỷ, nữ vương. Bạch Linh rõ ràng Satoshi một dạng. Bắt đầu nói, kỳ thực đi, nhiệm vụ lần này đối với quỷ tri quốc mà nói. Kia là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nguyên lai, quỷ thi quốc gần nhất ở buổi tối thời điểm thường thường đều có thôn dân bỗng nhiên bạo tế. Mới đầu còn không có gì, nhưng số người một nhiều lên liền đưa tới chú ý. Những này chết đi người đều là giống nhau. Khuôn mặt mang theo kinh hoàng. Phảng phất thấy cái gì chuyện kinh khủng. Thân thể cứng ngắc vô cùng. Những người này tử vong để cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Có lẽ trong này có cái gì không rõ sự tình xảy ra. Quỷ tri quốc quan phương không tra được. Ngay sau đó Bạch Linh chính mình trước đi kiểm tra một phen. Cái này tra một cái xem để cho nàng tâm cảm thấy băng Morgana lạnh. những người này tử vong, lại là linh hồn bị gắng gượng hút ra đi ra, mà còn tại những người này trên thi thể còn có một loại quỷ hồn lưu lại khí tức. Chuyện này, để cho nàng đối với thôn dân tử vong càng quan tâm. Làm một nữ vu, nàng có nghĩa vụ đem những này gian ác vật tiêu diệt phong ấn. Kết quả là, một ngày buổi tối nàng mang theo một đám thị vệ bắt đầu hành động. Đem một chút u linh tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là tại khác địa phương còn rất nhiều u linh tại tứ ngược. Mặc cho nàng cố gắng thế nào đều không cách nào tiêu diệt sạch sẽ. Ngọn nguồn, những này ác linh nhất định là từ nào đó cái địa phương cùng đi ra ngoài. Cái ý nghĩ này tại trong óc nàng thoáng hiện lên. Tại trời vừa tờ mờ sáng thời điểm, những kia ác linh liền bắt đầu thối lui, mà nàng cũng mang theo thị vệ đi theo đi qua. Cái này một đi theo để cho nàng thiếu chút nữa sụp đổ. Quả nhiên, những này ác linh đều đến từ cùng một cái địa phương. Đó là tại quỷ chi quốc phụ cận trong một cái sơn động. Khổng lồ ác linh số lượng, khí tức cường đại để cho nàng không cách nào lại tiếp tục trinh sát đi xuống. Cho nên, nàng chỉ có thể ban bố nhiệm vụ này. Tìm âm dương sư, nghe xong nàng từng nói. Satori trực giác còn có cái gì bỏ sót? Liền hỏi, như vậy thì không có cái khác nữ vu cùng một chỗ đối phó những này ác linh. Từ nàng lời phân tích, không khó phát hiện những này khẳng định còn có cái khác nữ vu tồn tại. Cái vấn đề này khiến Bạch Linh Thanh Tú lông mày nhíu lại. Lẩm bẩm nói, hừ, các nàng đều có chuyện mình phải làm. Không biết tại phong ấn thứ gì, ta mới sẽ không các nàng giúp đỡ. Choáng váng, Satoshi nhất thời cảm thấy quay cuồng trời đất, rất tốt, rất cường đại. Đã có thể hoàn toàn khẳng định cái này Bạch Linh là rất có tính khí người. Không muốn tìm kiếm những người khác trợ giúp, mà ban bố một cái như vậy nhiệm vụ cũng rất tốt giải thích. Đó chính là người là chính nàng tìm đến, cũng sẽ cùng ngay sau đó chính nàng người. Cường đại như vậy năng lực hiểu, cũng là để cho người bất đắc dĩ. Tốt đi, như vậy ngươi nói cho ta biết, cần chúng ta làm gì? Satoshi rất bất đắc dĩ nói. Bạch Linh hừ một tiếng, cằm hơi hơi nhếch lên nói, dĩ nhiên là theo ta cùng một chỗ tiêu diệt ác linh, khiến những này gian ác đồ vật toàn bộ biến mất, hoặc là đem bọn họ phong ấn, tránh cho khiến chúng nó đang gieo họa nhân gian. Nếu là muốn cùng một chỗ hợp tác tiêu diệt ác linh, như vậy ta cần biết ngươi năng lực. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bạch Linh nháy con mắt, nghĩ một hồi nói, tốt đi, nếu ngươi như vậy yêu cầu, kia đáp ứng ngươi, ta năng lực chủ yếu là phong ấn cùng tịnh hóa. Còn có huyễn cảnh, ta vô lực có thể sử dụng phá ma mũi tên đối ác linh tạo thành đả kích chí mạng. Đồng thời còn có thể đưa chúng nó phong ấn, tịnh hóa cùng phong ấn sao? Satoshi sờ một cái cằm, chuyển mà nói rằng, tốt đi, như vậy ta cần ngươi dẫn ta đi khảo sát một chút địa hình. Thiết lập sẵn tác chiến kế hoạch, này, ngươi còn chưa nói ngươi năng lực là cái gì chứ? Bạch Linh bất mãn kêu la, đến lúc đó ngươi liền biết. Satoshi hời hợt trả lời một câu, chuyển mà đứng dậy rời đi, mà Asakura Hao cũng đi theo đi qua. Cuối cùng không có mở miệng nói một câu, thật là không đáng yêu đứa trẻ. Bạch Linh hừ một tiếng, cũng đứng dậy đi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.